Chương 155, trước hoa thánh ý vs vi thú bắt môn. Lúc này nạ rủ tổ khí thế, đã triệt để đạt tới ảnh cấp. Thậm chí nếu như luận trả cờ dạ chất lượng, cửu vĩ trả cờ dạ còn muốn so với phổ thông ảnh cấp trả cờ dạ chất lượng cao hơn. Mà trả cờ dạ chất lượng cao, tự nhiên cũng liền đại biểu cho uy lực cự đại hơn nữa bắt môn độn giáp thứ 6 môn cảnh môn đối với thân thể tăng phúc. Bây giờ nạ rủ tổ, thực sự rất mạnh. So với phổ thông ảnh cấp mạnh hơn rất nhiều. Bất quá so với dịp cả ổ ngộ còn thiếu một chút. Cũng liền ở chung quanh chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt, nạ rủ tổ tiếp lấy dùng cái loại nào kiềm nén, khàn khàn thanh âm mở miệng hô lớn. Dịp cả ổ ngộ, đến đây đi để cho ta tới biết một chút về người thật lực lượng. Ai nhìn bộ dáng này nạ rủ tổ, dịp cả ổ ngộ cũng là đem khỏe miệng vi vi vung lên. Sau đó bình tĩnh trả lời, như ngươi mong muốn lập tức. Dịp cả ấu ngộ điều động trong cơ thể trả cờ giả trước độn hình thức trước hoa thánh y dì mở hô hô hô bất quá trong một sát na, đỏ đậm vàng nhạt trước độn chi viêm trong nháy mắt bay lên, đem dịp cả ấu ngộ 28 toàn thân bao vây chắc chắn. Trước độn chi viêm không phải quang không phải hỏa cũng không phải điện, rồi lại tựa như quang như lửa cũng tựa như điện. Xí viêm thánh hỏa, bá vương đế lôi, cùng với bạo phong chi lực ba người dung hợp phía dưới. Có thể dùng bao vây lấy dịp cả ổ ngộ toàn thân trước độn chi viêm, như xích kim tím nhạt một dạng lôi hỏa, bá đạo thêm thần thánh, nguy hiểm thêm hoa lệ, huyễn khốc thêm cao quý mà là trọng yếu hơn. Tự nhiên là dịp cả ổ ngộ khí thế. Lúc này dịp cả ổ ngộ khí thế, đã không yếu hơn ngũ vi áo khoác thêm cảnh môn dưới trạng thái nạ rủ tổ. Đồng thời, dịp cả ổ ngộ cái này tư thế so với lúc này nạ rủ tổ xoáy rất nhiều. Làm dịp ca ấu ngộ cùng nạ rủ tổ đối lập. Liên như trước viêm thiên thần đối với yêu hồ yêu ma một dạng, tràn đầy xung đột hình ảnh cảm giác. Cũng đúng là như vậy. Trung quanh cả xì đám người, đều là không kiểm hãm được trừng lớn con mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm dịp ca ấu ngộ cùng nạ rủ tổ hai người. Lúc này bọn họ, đã có một ít thất thần. Tốt tốt tốt đây chính là dịp cả ổ ngộ chân thực thực lực sao quả nhiên rất cường đại cái này thực sự để cho ta cực kỳ hưng phấn ta đã khẩn cấp muốn gặp gỡ một cái dịp cả ổ ngộ sự cường đại của ngươi để chúng ta tới chiến đấu a kèm theo nạ rủ tổ hưng phấn tiếng reo hò hạ xuống. Nạ rủ tổ đã hóa thành một đạo hồng lục trồng chất huyết ảnh, lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, vọt tới dịp cả ổ ngộ trước mặt. Vĩ thu áo khoác hóa thành một con cự đại hồ ly chảo, hồ ly móng vuốt cầm liền một viên to lớn nắm tay. Một viên có chừng một thước cao nắm tay. Nắm chặt viên này nắm tay. Nạ rủ tổ nặng nề hướng về dịp cả ổ ngộ ném tới. Hô tốc độ ra quyền cực nhanh, liền không khí đều bị xé rách, phát ra hàng loạt tiếng rít. Đối mặt với nạ rủ tổ một quyền này, dịp cả ổ ngộ chỉ là sẽ bị trước hoa thánh y gì bao quanh tay phải bước lên nắm tay. Sau đó, bình thường lớn nhỏ nắm tay, đối mặt cao tới gần đẳng 1 mét lớn quyền. Thình thịch kèm theo trầm muộn tiếng va chạm vang lên, theo sau chính là cơn lốc cuồng bạo xen lẫn năng lượng kinh người, tịch quyển nóng bỏng sóng nhiệt, giống như sóng xung kích hướng về 4 phương 8 hướng tịch quyển khuyết tán đi. Sóng xung kích lấy hình tròn nối liền trời đất bát hoang, theo lực tương tác đứng hàng đạo, chỉ thấy dịp cả ổ nổ cùng nạ rủ tổ mặt đất dưới chân, hầu như trong nháy mắt sụp xuống ra một cái cự đại lom xuống. Đồng thời ở nơi này hai cái to lớn lom xuống hình thành trong nháy mắt đó, dẫm dạp. Dữ tợn có thể chỉ vết dạn chính là lấy cái này hai cái to lớn lom xuống làm trung tâm, hướng về chu vi nhanh chóng khuyết tán đi nhanh đi, liền tựa như là nước gợn sóng. Cuồng phong gào thét, khói bụi nổi lên bốn phía, sóng nhiệt dứt bỏ, dư ba nhộn nhạo mau lui lại cả xỉ hô một tiếng phía sau, chính là nhanh chóng mang theo xạ cụ giả cùng xạ sủ kẻ lui lại đi. Mà cụ hệ này phản ứng cũng là không chậm, nhanh chóng mang theo hì nạ tạ cùng xì nổ vội vã lui lại. Bọn họ là thật không có nghĩ đến. Dịp cả ấu ngộ cùng nạ rủ tổ lần va chạm đầu tiên, cư nhiên thì có như vậy kinh người dư ba. Như vậy dư ba. Mặc dù không còn như giết chết bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ để bọn họ thụ thương. Thật là nóng nắm đấm, thật là nặng nắm tay, quả nhiên không hổ là dịp cả ấu ngộ, thực sự là cường đại đến một cái chủng không gì sánh được mức đáng sợ. Kèm theo khói bụi lạc định, dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ thân ảnh cũng là bại lộ ở tại trong mắt của mọi người. Chỉ thấy dịp cả ổ ngộ vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh dáng dấp. Dù sao, chính là nạ rủ tổ tại sao có thể bước ra dịp cả ổ ngộ toàn lực đâu đây chẳng qua là luận bàn mà thôi. Dịp cả ổ ngộ là vân đạm phong khinh, mà ở bên kia, nạ rủ tổ cái kia cửu vi áo khoác cánh tay, cũng là hoàn toàn bị hỏng. Bất quá. Cũng liền ở kèm theo nạ rủ tổ thoại ngữ không nhanh không chậm phun ra. Nay cửu vi áo khoác cánh tay, cũng là nhanh chóng khôi phục lại, một lần nữa đem nạ rủ tổ hoàn mỹ bao vây lại. Nạ rủ tổ quả đấm của ngươi cũng không kém. Đã như vậy, trước hết để cho chúng ta đối với cái mấy trăm hơn ngàn quyền á dịp cả ổ ngộ thần sắc như thường đề nghị. Mà nghe dịp cả ổ ngộ đề nghị, nạ rủ tổ cũng là lộ ra một nụ cười hưng phấn, sau đó khẽ gật đầu. 623 ý kiến hay. Dứt lời. Nạ rủ tổ chính là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mà dịp cả ổ ngộ thân ảnh, cũng là hóa thành huyễn ảnh. Trong một sát na, lưỡng đạo huyễn ảnh bắt đầu ở mảnh đất trông này bắt đầu không ngừng va chạm. Giao thoa lên. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch quyền đối quyền, chân đối với chân, trưởng đối trưởng, đầu gối đối với đầu gối, vai đối với vai, khỉu tay đối với khỉu tay, đây là cương quyền. Mại tổ gai giáo thụ dịp cả ông nổ, nạ rủ tổ hai người cương quyền. Cương quyền nhất là cương liệt, rất mạnh. Ở dịp cả ông nổ cùng nạ rủ tổ hai người lực lượng kinh khủng cùng với tốc độ gia trì phía dưới. Bộ này cương quyền nhất định chính là đem dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ biến thành phá hư cùng hủy diệt tượng trưng. Oanh oanh oanh oanh oanh, mỗi một lần va chạm, chính là một lần bạo tạc, một lần kinh khủng bạo tạc, một lần có thể so với đạn đạo tạc liệt bạo tạc, hỏa quang trùng thiên, cuồng phong gào thét, sóng nhiệt dứt bỏ, khí lưu bốn phía. Chiến đấu dư ba nhộn nhạo phía dưới, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một viên lại viên khủng bố lom xuống. Dâm dạp. Dữ tợn có thể chỉ vết dạn ở lom xuống chu vi nhanh chóng tràn ngập đi nhanh, hầu như trong thời gian cực ngắn, đã đem cả phiến mặt đất hóa thành một mảnh hỗn độn bất kham, như địa chấn qua đi, đại địa phá nát.